Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 705, C705, trưởng lão hộ điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì Viêm Hoàng Nghị còn trong tay Lâm Lang, ông ta cũng khó làm được cái gì. Sớm biết ngươi để ý huynh đệ như vậy, lúc ấy ta nên chậm rãi tra tấn hắn đến chết. Viêm Hoàng Nghị cắn chặt răng, cố nén đau đớn mà cười dữ tợn rồi nói. Nghĩ đến Lâm Lăng trả thù như hóa điên như vậy, kế tiếp chắc chắn sẽ bị trừng phạt xứng đáng. Trong lòng hắn ta không khỏi dâng lên một khoái cảm biến thái. Khai ra thân phận giả mạo của ngươi, ta có thể để ngươi được chết dứt khoát một chút. Lâm Lăng lạnh nhạt nói. Cho dù chết, có ngươi và Cổ Vân Nhạc chôn cùng cũng đáng. Viêm Hoàng Nghị lộ ra vẻ mặt cương quyết, không có chút sợ hãi nào. Quyết tâm muốn cùng chết chung với Lâm Lăng. Một khi đã vậy, như ngươi mong muốn, Lâm Lăng không nói nhiều nữa mà ấn bàn tay lên đầu Viêm Hoàng Nghị. Khí đen nồng đậm đột nhiên tràn ngập ra. Lâm Lăng, đừng, đúng lúc này. Một tiếng kêu khẽ vang lên từ chân trời nơi xa. Chỉ thấy bốn bóng người bay nhanh đến. Bốn người này lần lượt là Đào Linh, Viêm Tâm Nguyệt, Lôi Mông và Tần Vũ. Người lên tiếng vừa rồi chính là Đào Linh, nàng biết rõ. Dưới tình huống không có đầy đủ chứng cứ, một khi Lâm Lăng giết chết đệ tử của Điện Tông ở Hắc Ám Điện Tông thì đừng nói là Ngô Phong. Toàn bộ thế lực cao tầng Hắc Ám Điện Tông cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Tiểu tử, nếu ngươi dám giết Ngô Hoàng thì lão phu chắc chắn sẽ bầm thây ngươi ra trăm mảnh. Nhìn thấy hành động của Lâm Lăng, trong mắt Ngô Phong lóe lên tia lửa giận không thể ngăn chặn. Nhưng Lâm Lăng cứ như bị ngăn cách với tiếng khuyên can và uy hiếp đó. Hắn không chút dao động mà trực tiếp thi triển võ học cắn nuốt. Oanh, chỉ thoáng chốc, khí đen nồng đậm lập tức chui vào đầu Viêm Hoàng Nghị. So với Viêm Hoàng Nghị thì sức mạnh cắn nuốt của Lâm Lăng càng khủng bố. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủn, Viêm Hoàng Nghị còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã bị hút thành một khối xác khô. Thậm chí Linh Anh trong cơ thể cũng bị cưỡng chế cắn nuốt. Sợi dây sinh mệnh của Viêm Hoàng Nghị hoàn toàn bị cắt đứt. Trên lôi đài, Viêm Hoàng Nghị đã thành cái xác khô trực tiếp ngã xuống trước quan tài. Toàn sân là một mảnh yên tĩnh. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Không ai ngờ Lâm Lăng thật sự dám giết người ở Hắc Ám Điện Tông. Thậm chí giết chết con trai Ngô Phong ngay trước mặt ông ta. Xẹt, chỉ thoáng chốc, hàng ngàn hàng vạn tầm mắt cùng chuyển về hướng Ngô Phong ở giữa không trung. Chỉ thấy khuôn mặt ông ta vặn vẹo, vì bạo nộ mà thân thể nhịn không được run lên nhè nhẹ. Ngươi, ngươi dám giết Hoàng Nhi của ta. Hai mắt Ngô Phong hiện đầy tơ máu. Ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Dáng vẻ này giống như đã hóa điên. Một luồng dao động linh lực khủng bố cực đoan bùng nổ lan ra từ thân thể ông ta rồi hình thành vòng sáng màu đen âm u, tràn ngập quanh người. Tỏa ra khí tức kinh khủng khiến người ta giật mình. Hôm nay lão phu không rút gân chặt xương. Lăng chỉ xử tử ngươi thì ta không làm trưởng lão hộ điện của Hắc Ám Điện Tông nữa. Tiếng nói vừa dứt thì thân thể của Ngô Phong đột nhiên lao vút ra với tốc độ kinh người. Đổ ập về hướng Lâm Lăng. Trưởng lão hộ điện, cách chương.